Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, Hiên Viên Bỉ Ngạn, Linh Lung Tháp Thí Luyện. Đây là một tấm kỳ dị hư không? Chung quanh cái gì cũng không có. Trống rỗng, liếc mắt một cái nhìn không thấy tới bên. Chỉ có ở trung tâm, có một khối cự đại tấm bia đá. Giờ này khắc này, Ninh Giang đám người toàn bộ xuất hiện ở nơi này. Các đại tiềm long bảng thiên kiêu, cùng với thập đại địa vũ cảnh, Ninh Giang, Sở Tinh Hồn cùng cổ vệ đạo thấy hắn, trong mắt không khỏi lộ ra cừu hận vẻ. Bọn họ không có hành động thiếu suy nghĩ. Ninh Giang trên người nơi phát ra khí tức, so với lúc ấy muốn hơn tăng mạnh lớn. Hiển nhiên tại trong mấy ngày này, Ninh Giang lại có đột phá, có ý tứ, chẳng lẽ Sở Tinh Hồn hai người, tại hắn trên người ăn lỗ vốn. Một chút chú ý đến một màn này người, nhất thời cả kinh, Sở Tinh Hồn hai người là tiềm long bảng hai đại cự đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, nơi này thế hệ tuổi trẻ, bọn họ chính là mạnh nhất, nhưng là cẩn thận quan sát sau khi, bọn họ liền phát hiện Sở Tinh Hồn hai người khí tức. Tựa hồ có điều suy yếu, gì, ít hai người, không lâu, mọi người phát hiện. Thập đại địa vũ cảnh cùng tiềm long bảng thiên kiêu, mỗi bên ít một vị, chẳng lẽ là không có đi vào thứ năm tầng, có người kinh ngạc, không cần đoán, hai người bọn họ cũng chết, ta thấy đến bọn họ thi thể, lúc này, một người nói ra, nói chuyện người chính là Lâm Tuyệt, cái gì, bị giết rồi, người nào làm, một chút không hiểu rõ tình hình nhân diện lộ kinh sắc, hai đại cường giả ngã xuống. Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ, không biết, bất quá có thể xác định là, người giết người thực lực rất mạnh, hai người cơ hồ là bị miểu sát, Lâm Tuyệt ánh mắt xẹt qua từng đạo thân ảnh. Tại Sở Tinh Hồn cùng cổ vệ đạo trên người dừng lại hạ xuống. Này hai đại cự đầu cũng là có thực lực này giết chết hai người. Nhưng là muốn miểu sát, cũng không thể nào làm được, cuối cùng. Hắn ánh mắt dừng lại lưu tại một cái hắc y nam tử trên người. Các hạ là người nào? Làm sao cho tới bây giờ không có có gặp qua? Tất cả mọi người nhìn quá khứ. Này hắc y nam tử tướng mạo yêu dị. Lớn lên so sánh với nữ nhân còn muốn mỹ lệ. Màu da tuyết trắng. Nhưng là hắn một đôi mắt. Nước sơn đen như mực. Tại cặp mắt kia trước mặt. Mọi người chỉ cảm thấy chính mình tâm thần cũng muốn bị hấp thu đi vào. Đối với tại chỗ mọi người cơ bản đều biết, từng người cũng là có danh tiếng người, nhưng là này hắc y nam tử, không có bất kỳ một người biết, mà hắn có thể đến nơi đây, đủ để chứng minh hắn thực lực không kém monster, hiên viên bỉ ngạn, hắc y nam tử chậm rãi phun ra. Bốn chữ, họ hiên viên, mọi người sửng sốt, Đông Hải thật giống chưa từng nghe qua họ hiên viên cường giả tên trong có bỉ ngạn. Chẳng lẽ là cùng Đông Hải bỉ ngạn có liên quan? Nghĩ tới đây một điểm, mọi người vẻ mặt không khỏi ngưng trọng một chút, bỉ ngạn lai lịch thần bí. Cho tới hôm nay, mọi người cũng không biết này cái tổ chức đến tột cùng là từ đâu mà đến. Nhưng là bọn họ thực lực không cần hoài nghi. Phải biết, Long Thần Thiên Cung chính là tiêu diệt tại bọn họ trong tay. Bông, đột nhiên, ở trung tâm cự tấm bia đá lớn. Truyền ra một trận không gian ba động, một cái mơ hồ bóng người hiện ra, bóng người này mặt không chút thay đổi, thanh âm lạnh như băng nói, Linh Lung Tháp Thí Luyện, một nén nhang sau bắt đầu, Linh Lung Tháp Thí Luyện. Này năm chữ, một chút khiến cho tại chỗ mọi người mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Ninh Giang ánh mắt cũng lóe lên hạ xuống, có liên quan này Linh Lung Tháp Thí Luyện, Cố Hoa Ảnh lúc trước đã nói với hắn quá. Dựa theo Cố Hoa Ảnh theo như lời, Linh Lung Tháp tổng cộng có 9 tầng, đột phá càng nhiều, liền có thể bắt được các loại phần thưởng, nếu là có thể vọt tới tầng thứ 7, liền có thể có được chuẩn tiên thiên linh bảo phần thưởng. Bất quá đạt tới tầng thứ 7, cũng không có dễ dàng như vậy, trong tình hình chung, chính là mạnh như tiềm long bảng thiên kiêu, hoặc là thập đại địa vũ cảnh. Rất nhiều tất cả đều là tại thứ 5 tầng cùng tầng thứ 6 dừng bước. Có thể đạt tới tầng thứ 7 người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tầng thứ 8, càng là trăm năm khó ra. về phần tầng thứ 9, trước mắt còn không có người có thể đạt tới. Nghe nói từng bất tử thiên vương, chính là đạt tới tầng thứ 9. Phụ thân ta Thiên Bảo Vương, cũng chỉ có thể xông vào tầng thứ 7, Cố Hoa Ảnh nhẹ giọng nói. Linh Lung Tháp thí luyện, ta ít nhất phải đạt tới tầng thứ 6. Có cơ hội lời nói, xông vào tầng thứ 7. Tranh thủ đạt được một kiện chuẩn tiên thiên linh bảo, Lâm Tuyệt trong lòng đã nóng lòng muốn thử. Giống như Sở Tinh Hồn cùng Cổ Vệ Đao, đối với tầng thứ 7 càng là khát vọng, nếu như bọn họ có thể có được một kiện chuẩn tiên thiên linh bảo, là có thể đem tổn thất đền bù trở lại. Rất nhanh, một nén nhang quá khứ, thời gian đã đến, thí luyện bắt đầu, trên tấm bia đá đạo nhân ảnh kia biến mất. Chợt, hư không bốn phía, bỗng nhiên hiện ra từng cái hắc động, từ nơi này chút ít trong hắc động, xuất hiện từng ngọn 9 tầng tiểu tháp, dưới đáy tiểu tháp bắn ra không gì sánh kịp hấp lực. Chia ra hút đi vào một người, Ninh Giang cũng không ngoại lệ, chờ hắn lần nữa xuất hiện, đã tiến vào bên trong tháp, tại hắn phía trước, xuất hiện một đạo quang ảnh, này quang ảnh lớn lên cùng hắn tương tự, trong tay cầm kiếm. Trên người khí tức, tại địa vũ cảnh sơ kỳ, suy kéo, quang ảnh một bước bước ra, trong tay kiếm xé rách không khí, hướng Ninh Giang chém giết mà đến, chết. Ninh Giang rút kiếm, xuất kiếm, làm liền một mạch, này quang ảnh bị hắn một kiếm chém chết quang ảnh sau, phía trước xuất hiện một cái lối đi, hướng tầng thứ 2 mà đi, Ninh Giang minh bạch, hắn mới vừa rồi là thông qua tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bây giờ có thể tiến vào đến tầng thứ 2 trong, có ý tứ, Ninh Giang cước bộ một bước, đi lên bậc thang, tiến vào tầng thứ 2, tầng thứ 2 bên trong, lần nữa ngưng tụ ra một đạo quang ảnh, nhưng là lần này quang ảnh thực lực, đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ, đối với cái này địa vũ cảnh trung kỳ quang ảnh, Ninh Giang cũng chỉ là một kiếm mà thôi, tiếp xuống hẳn là địa vũ cảnh hậu kỳ, đợi đến Ninh Giang đi tới tầng thứ 3 sau. Không có ngoài hắn dự liệu, lần này quang ảnh thực lực đạt tới địa vũ cảnh hậu kỳ. Nhưng là đối với hắn mà nói, địa vũ cảnh hậu kỳ một dạng là không chịu nổi một kích. Hắn chẳng qua là ra một kiếm, liền thuận lợi thông qua, tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4, quang ảnh thực lực đạt tới địa vũ cảnh đỉnh phong. Nếu như là lúc trước không có đột phá Ninh Giang, muốn đối phó địa vũ cảnh đỉnh phong, còn muốn phí một phen tay chân, nhưng là hiện tại hắn tu vi đạt tới địa vũ cảnh hậu kỳ. Có cự đại tiến bộ, kiếm quang chợt lóe, quang ảnh đầu người rơi xuống đất, tầng thứ 4 liền địa vũ cảnh đỉnh phong, thứ 5 tầng chẳng lẽ là thập đại địa vũ cảnh này cấp bậc. Ôm một tia hiếu kỳ, Ninh Giang tiến vào thứ 5 tầng bên trong. Này thứ 5 tầng bên trong, cũng không phải thập đại địa vũ cảnh cấp bậc, mà là có 10 vị địa vũ cảnh đỉnh phong. Này 10 vị địa vũ cảnh đỉnh phong, thế nhưng tạo thành một loại trận pháp, 10 người khí tức tương liên. Đối với Ninh Giang triển khai vây công, 10 vị địa vũ cảnh đỉnh phong, phối hợp thêm trận pháp lực, cho dù là bạch bào kiếm khách loại này thập đại địa vũ cảnh, cũng muốn thận trọng đối đãi. Một cái không cẩn thận, nói không chừng sẽ bị thương. Kiếm áp Nhật Nguyệt Ninh Giang cường thế cực kỳ. Một kiếm chém ra, trong nháy mắt đã 10 người tạo thành trận pháp phá hủy. Sau đó hắn lại là một kiếm, mỏng như thu thủy kiếm mang xẹt qua 10 người cổ. Phía trước phía sau, bất quá là một cái hô hấp thời gian. Lấy Ninh Giang bây giờ thực lực mà nói, địa vũ cảnh đỉnh phong ở trước mặt hắn. Liền như đất gà chó kiểng, không chịu nổi một kích, thông qua thứ 5 tầng, hắn tiến vào tầng thứ 6 trong. Hết chương.